Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 1071, xem như ngươi lợi hại. Nhiều nhất lại có một tuần, chúng ta liền có thể hoàn thành đối Rose Garden toàn bộ 1 tỷ NDT đăng ký nợ nần tài vụ xét duyệt. Theo tình huống trước mắt đến xem, như cùng chúng ta lúc đầu mong đợi như thế. Cuối cùng cần cái này hạng mục gánh chịu nợ nần đại khái chỉ có 600 triệu hai bên. Hắn đều là một số đối hạng mục này không có bất kỳ cái gì thực tế quyền lợi liên quan người tự thân. Chỗ mắc nợ vụ, không có gì bất ngờ xảy ra đều có thể bóc ra. Dù là cuối cùng khởi xướng tố tụng, chúng ta cũng có thể đánh thắng. Mạo Nhi phố nhỏ tứ hợp viện trong nhà ăn. Trần Tình nghe Diêu nói đến đây. Ngắt lời nói. Diêu. Điểm này ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Ngươi nhất định phải từ bỏ người Mỹ động một tí nhấc lên tố tụng tư duy. Hạng mục này, sợ rằng chúng ta cuối cùng từ bỏ. Cũng không thể có bất luận cái gì công khai tố tụng phát sinh. Diêu nghi hoặc, Trần, ta không hiểu. Trong nhà ăn còn có người khác. Trần Tình không có quá thâm nhập. Chỉ là nói, chính quyền thành phố hy vọng chúng ta tiếp nhận hạng mục này. Cũng là không hy vọng có bất kỳ phụ diện tin tức tuôn ra. Pháp luật tố tụng cũng là bên trong một loại. Cho nên, hiện tại ngươi chỉ phải nhớ kỹ điểm này. Hắn, ngươi về sau sẽ từ từ minh bạch. Tốt a, Diêu gật gật đầu. Nói tiếp, dự tính 600 triệu NDT nợ nần. Đi qua gây dựng lại. Chúng ta đại khái có thể áp đến 500 triệu bên trong. Dạng này vô cùng có lời. Bởi vì so sánh 4 năm trước, Sương Bình khu giá đất đã tăng lên nhiều gấp 3. Chỉ là mảnh đất kia bản thân giá trị, trước mắt liền muốn vượt qua 500 triệu. Bởi vì Giản Hân hai nữ xa lánh mà lặng lẽ phiền muộn chút. Mặc Mặc nghe đến đó, nhịn không được chen miệng nói. Như thế tới nói, phía trên tại sao muốn đem sinh ý đẩy cho chúng ta? Cần phải có rất nhiều người cướp làm mới đúng chứ? Trần Tình nhìn về phía nữ hài, hỏi ngược lại, người có thể tùy tiện lấy ra 500 triệu sao? Trúc Mạc Mạc nháy mắt mấy cái. Đại khái hiểu tới, nếu như dựa theo nào đó cái nam nhân thân ra, 500 triệu NDT, tương đương không đến 60 triệu đô la Mỹ. Cũng chính là mấy bộ biệt thự món tiền nhỏ. Nhưng đối với hắn tư bản, có lẽ liền thành một khoản rất khó gom góp đồng tiền lớn. Sự thật cũng là như thế. Bất quá, Trúc Mạc Mạc chỉ muốn đến bên trong một phương diện. Về phần hắn nguyên nhân, đầu tiên vẫn là Trung Quốc bất động sản ngành nghề đại hoàn cảnh không tốt. Theo 93 năm điều tiết khống chế bắt đầu, trước mắt vẫn như cũ ở vào thít chặt trạng thái. Nghiêm ngặt điều tiết khống chế phía dưới, sản nghiệp tổng thể đê mê, không thể tránh khỏi hạn chế kinh doanh bất động sản đầu tư nhiệt tình. Lần hạng mục này thực sự quá lớn, có lẽ xa xa không đạt được về sau động một tí trực tiếp tạo thành khoa trương trình độ. Nhưng năm 1996 hiện tại, Bắc Kinh Sương Bình khu Rose Garden, 800 mẫu chiếm diện tích, cũng là cả nước quy mô lớn nhất biệt thự lớn bất động sản hạng mục. Kết quả chính là muốn tiếp bàn tư vốn cũng không đủ thực lực. Có thực lực nhà đầu tư lại không dám tùy ý tiếp nhận. Sau cùng, chính là cái này hạng mục sau lưng lợi ích liên lụy thực sự tê dại quấn. Nếu như không là lần này chính phủ nhúng tay vào, có thể đưa đến một loại nào đó chặt đứt đầy rối tác dụng. Cho dù là Simon, cũng sẽ không tùy tiện tiếp bàn. Trần Tình lúc trước cùng Diêu thầm kín nói đến, cũng đã nói, tham gia Rose Garden phù hợp thời cơ, cũng là chính phủ nhúng tay về sau. Hạng mục phá sản trước đó, chỉ là không nghĩ tới bị phía trên chủ động tìm tới cửa. Đã vốn là có ý tiếp nhận, xử lý sạch cái này đại phiền toái lại có thể để quan phương nợ một ân tình. Lại thêm chính mình lão bản cũng đồng ý. Cuối cùng mới bắt đầu vượt vào. Diêu uống vào ngọt canh. Gặp Trúc Mạc Mạc không tiếp tục mở miệng ý tứ. Nói tiếp, nói lên cái này. Vị kia phụ trách theo vào hạng mục này chính phủ quan viên hôm nay còn hỏi lên liên quan tới tiền. Tài sự tình, bọn họ đại khái cũng lo lắng chúng ta hội giống trước mấy vị người đầu tư như thế. Chỉ muốn, dùng Trung Quốc thành ngữ tới nói, cũng là tay không bắt sói. À, đó là cái rất có ý tứ từ ngữ. Trên bàn cơm Diêu một mực dùng tiếng Hoa cùng Trần Tình nói chuyện. Phiếm, lúc này nghe cô nàng nói như vậy. Hôm nay vừa tới Giản Hân hai cái mới phản ứng được. So sánh lúc đầu Diêu cái kia không được tự nhiên tiếng Hoa. Mới đi qua ngắn ngủi mấy tháng. Cái này gái Tây tiếng Trung trình độ quả thực đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí ngay cả khẩu âm đều không có bao nhiêu. Phát hiện điểm này, Giản Hân nội tâm không hiểu áp lực tăng gấp bội. Chỉ nói lúc này bên cạnh bàn ăn, vô luận là Trần Tình, vẫn là Diêu, giống như đều là loại kia đã có bề ngoài lại vô cùng tài giỏi loại hình. Ngược lại là nàng và Đào Nguyệt Lôi, trừ này tấm túi ra, rất khó lại có hắn dựa vào. Có lẽ, bất chi bất giác bởi vì mấy tháng trước quá bận rộn cùng với sinh hoạt quá thoải mái dễ chịu mà bị chính mình để xuống bồi dưỡng thiết kế thời trang sự tình. Vẫn là muốn mau chóng nhấc lên. Trần Tình gặp Diêu nói lên cái này. Suy nghĩ một chút, nói ra, vị chủ nhiệm kia họ Lý đúng không? Ngày mai, ân, dạng này, ta chưa mai tự mình mời hắn ăn cơm tâm sự. Đến thời điểm ngươi cũng cùng đi. Chúng ta lấy Pecos bất động sản đầu tư công ty danh nghĩa. Trực tiếp hướng trong nước chuyển một khoản tiền tiến đến. Diêu gật gật đầu, lại cảm thấy Trần Tình làm như vậy có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra. Trực tiếp chuyển tiền vào không là được, chỗ nào còn cần nói lại. Bất quá, cô nàng cũng đại khái nghĩ đến, bên trong khẳng định lại có chính mình không rõ ràng quy củ. Vẫn là muốn nỗ lực học tập A, Trần Tình đương nhiên là có chính mình suy tính, liên quan tới hạng mục này. Mặc dù là chính mình lão bản tự mình cho phép. Nhưng ở trong nước bên này, biết người cũng không nhiều. Đây cũng là Trần Tình dựa theo chính mình lão bản tâm tư cố tình làm. Người nào đó ưa thích làm hậu trường hắc thủ. Bởi vậy, hạng mục này, trên danh nghĩa đang cùng các phương đàm phán, là một nhà đoạn thời gian trước mới vừa vặn tại Hồng Kông đăng ký Pecos bất động sản đầu tư công. Ti, trực tiếp bắt đầu dùng Diêu họ tên một cái tùy ý tên. Mà không phải chính quyền thành phố chờ mong Levison tập đoàn. Mà lại, dù là lên một tầng nữa, Pecos bất động sản đầu tư công ty mẹ, vẫn như cũ là một nhà đăng ký tại Cayman quần đảo xác xí nghiệp. Tóm lại đều không phải là trực tiếp chỉ hướng Westerns hệ thống. Sau đó, dù là biết được Trần Tình bối cảnh, sự kiện này cũng khó tránh khỏi để chính quyền thành phố lẩm bẩm. Nếu như lại tới một cái muốn tay không bắt sói giày vò một lần. Cái kia toàn bộ hạng mục đoán chừng liền muốn triệt để mục nát. Không cách nào kết thúc. Bỏ đi phía trên lo nghĩ phương pháp tốt nhất. Cũng là phơi bày một ít chính mình thực lực. Đơn giản tới nói. Cũng là chuyển một khoản thật sự tiền mặt đến trong nước. Cùng loại với tiền đặt cọc. Vậy đại khái cũng là vị kia phụ trách theo vào hạng mục này Lý chủ nhiệm thậm chí hậu trường càng. Nhiều người chỗ chờ mong, mà Trần Tình bên này, sự tình cũng lại cực kỳ đơn giản. Westerns hệ thống hiện tại không bao giờ thiếu cũng là tiền mặt. Vì duy nhất một lần để chú ý sự kiện này người triệt để bỏ đi lo nghĩ. Hết sức phối hợp gây dựng lại, Trần Tình đều đã nghĩ kỹ số tiền. 50 triệu đô la Mỹ, tương đương vượt qua 400 triệu NDT một khoản đại ngạch tiền mặt. Vẫn là ngoại tệ. Đối khắp cả Bắc Kinh thành tới nói có lẽ không tính là gì. Nhưng đối với vị kia bị phía trên chỉ định đến theo vào hạng mục này văn phòng chính phủ Lý chủ nhiệm, lại là một cái lớn nhân tình. Đối phương nói số tiền kia tiến vào trong nước sau đặt ở cái nào ngân hàng. Vậy liền đặt ở cái nào ngân hàng. Tương quan ngân hàng được đến dạng này một khoản đại ngạch tiền tiết kiệm. Đối với chủ tịch tới nói cũng là một phần chiến tích. Thực nhân mạch cũng là như thế một chút xíu dựng lên. Lần này là cho, lần sau liền có thể tìm kiếm giúp đỡ. Nhiều lần tới hướng về sau, bất chi bất giác thì sẽ hình thành so người quen bằng hữu càng thêm chặt chẽ lợi ích liên quan. Trần Tình đối với những chuyện này quả thực vô sự tự thông. Diêu làm một cái người Mỹ, dù cho có Princeton tốt nghiệp IQ cao bằng cấp cao. Rốt cuộc văn hóa hoàn cảnh khác biệt. Muốn phải hiểu, còn cần thời gian ma luyện. Như thế trò chuyện, bữa tối tới gần kết thúc. Trần Tình mới lại đúng Giản Hân các nàng nói. Lão bản đã giúp các ngươi mở ra một cái rất tốt cục diện. Tựa như đoạn thời gian trước Ương Thị phỏng vấn. Còn có vừa mới qua đi Victoria's Secret Đại Tú VCD. Các ngươi khả năng không biết. Chỉ là ta bên này liên hệ một cái con đường. Ở trong nước thì đưa lên 5 triệu chương duy giày CD. Vừa mới một tuần thì có nhà phân phối yêu cầu thêm vào. Các ngươi có thể tưởng tượng một chút chính mình danh tiếng. Nói đến, nếu như không là không có bắt kịp trù bị nhật trình. Thậm chí còn có thể đẩy ngươi nhóm đi lễ hội mùa xuân lộ một chút mặt. Sang năm lại nhìn đi. Còn có Tiểu Hàn, ngươi cũng phải nỗ lực. Tóm lại, tiếp xuống tới có thể phát triển đến một bước nào. Liền muốn nhìn chính các ngươi. Ta chỉ nhắc nhở một chút. Tuyệt đối đừng cái gì bất nhập lưu tiền đều muốn dẫy. Cân nhắc tốt tự thân các ngươi định vị. Các ngươi hiện tại thế nhưng là thế giới cấp siêu mẫu. Phong cách cho chặt, hiểu chưa? Vô luận là Giản Hân hai nữ, vẫn là An Tiểu Hàn. Dù là bởi vì Trần Tình trong giọng nói ở trên cao nhìn xuống hơi có chút không thoải mái. Vẫn là vô ý thức phụ họa gật đầu. Trần Tình uống xong sau cùng một miệng ngọt canh. Để xuống thì cũng không có quên chúc Mạc Mạc. Nhìn về phía nữ hài cười nói. Mạc Mạc tối nay liền ở lại đây a. Bất quá nội viện gian phòng đều đã đầy. Người cùng Ngũ Lăng chỉ có thể ở tại bên ngoài viện tử. Mạc Ngũ Lăng đang muốn mở miệng. Chúc Mạc Mạc đã đè ép đáy lòng ủy khuất cướp lời nói. Tốt, Mạc Ngũ Lăng chú ý tới mình cháu gái biểu lộ. Hơi chút do dự, không có nói thêm nữa. Nhà đầu này, thực chất bên trong cuối cùng kế thừa chính mình đại tỷ một ít tính cách phẩm chất riêng. Bất quá, tối nay sự tình, Mạc Ngũ Lăng cũng tuyệt đối sẽ không cùng tỷ tỷ nói lên. Bằng không khẳng định chịu huấn, Trần Tình an bài tốt những thứ này. Đứng dậy đi ra ngoài. Vốn là một trái một phải phục thị tại Trần Tình hai bên Giang Sơn Vũ tỷ muội cũng như bóng với hình. Cùng ra ngoài, nhìn đến Trúc Mạc Mạc một cái nhịn không được trực tiếp làm chân chó, hình miệng. Đúng lúc bị đối diện Triệu An Ni nhìn đến, nữ hài một chút không tâm hỏng, còn chừng đối phương liếc một chút, Triệu An Ni chỉ có thể cúi đầu tiếp tục ăn đồ vật. Tâm nói mình chọc ai gây người nào. Bất quá, có lẽ cái nào một ngày gặp lại đại lão bản, cần phải chủ động một số. Vạn nhất. Nhìn ngươi còn có tư cách gì hướng chính mình trừng mắt. Hừ, Trần Tình rời đi về sau. Mọi người cũng rất nhanh tán đi. Dù cho bị an xếp tại bên ngoài vừa vào viện tử. Trúc Mạc Mạc đến cùng không hề rời đi. Càng không có lại tự chuốc nhục nhã chủ động hướng Giản Hân hai cái bên kia tiếp cận. Chỉ là, chờ dẫn nàng đi vào gian phòng nữ hầu rời đi. Nữ hài rất là tại trên giường lớn lăn lộn hoạt động một phen. Trong đầu lần thứ nhất sinh ra có phải hay không muốn tạo một chút mẫu thân đại nhân phản suy nghĩ. Một bên khác, Giản Hân cùng Đào Nguyệt Lôi cũng bị phân ở bên ngoài ba tiến viện. Vốn là không ở bên trong viện ở qua. Cũng là không có cảm giác quá nhiều không ổn. Càng là không có thời gian. Trở lại gian phòng của mình. Đồng dạng mài cọ lấy tại Giản Hân một câu giữ lại sau thì quả quyết lưu lại An Tiểu Hàn liền bắt. Đầu hướng hai nữ giới thiệu trong nước bên này tình huống. Hai cái cô nương lần nữa sâu sắc cảm thụ chính mình tại trong nước có nhiều lôi cuốn. Vốn là đi qua duy trì liên tục mấy tháng tuyên truyền đặt cơ sở. Hai nữ nhân khí tại thứ năm giới Victoria's Secret Đại Tú cùng với Đông Phương Thời Không. Phỏng vấn truyền ra về sau triệt để bạo phát. Chỉ là gần nhất một tuần. Thăm dò được các nàng đem tại gần đây về nước. Dù là elite Trung Quốc bên này sớm thả ra 100.000 phía dưới hợp tác không bàn nữa hàm ý. An Tiểu Hàn bên này vẫn là tiếp vào tính ra hàng trăm đến từ các phương thương diễn. Đại sứ hình tượng, phim hẹn, phỏng vấn chờ một chút đủ loại mời. Bất quá, dù cho không có Trần Tình tại bữa tối nâng lên tỉnh. Elite thông qua xét xây tư bản Trung Quốc Kinh tế Viện nghiên cứu liệp đầu đoàn đội thuê mướn vị này. Có tại châu Âu cùng Trung Quốc hai địa phương giới thời thượng nhiều năm công tác kinh lịch An Tiểu. Hàn cũng biết nên như thế nào đối hai nữ tiến hành bao trang định vị. Hiện giai đoạn Trung Quốc đang tại đại doanh tiêu thời đại. hơi có chút danh khí người đều có thể thu đến lớn phê thương gia chú ý. Giản Hân hai nữ làm chỉ có hai cái leo lên Victoria's Secret đại tú tê giữa đài tên quốc khuôn. Thậm chí còn bị Ương Thị đưa tin qua. Lại thêm gần đây Victoria's Secret đại tú VCD ở trong nước có thể xưng tràn lan đất nóng bán. Lại này, vì nước làm vẻ vang, cấp bậc danh khí. Nếu như muốn kiếm tiền, thật sự là rất dễ dàng có điều. Chỉ là, bất cứ chuyện gì đều hăng quá hóa dở. Tựa như Trần Tình nhắc nhở như thế. Nếu như vô luận là ba không vật phẩm chăm sóc sức khỏe đại sứ hình tượng vẫn là hộp đêm khai mạc. Thường diễn loại hình cái gì lung ta lung tung tiền đều muốn dẫy. Trong ngắn hạn nhất định có thể kiếm lời một số lớn. Nhưng đoán chừng cũng đã rất gần như không còn sau đó. Rốt cuộc các loại chính quy bài lớn đều rất xem trọng người phát ngôn danh dự. Không có khả năng cùng phong cách quá thấp danh nhân hợp tác. Một phương diện khác, người mẫu ăn cuối cùng lại là một phần thanh xuân cơm. Trong ngắn hạn có thể kiếm lời càng nhiều tiền. Đương nhiên tốt nhất, cái này liền cần nắm tiêu chuẩn. Giản Hân hai nữ vì thế cùng An Tiểu Hàn một mực thảo luận đến đêm khuya. Ngày thứ hai sắc trời mời vừa hừng sáng lại thật sớm rời giường. Lần này đi thẳng đến Bắc Kinh. Chủ yếu là hai kiện đã quyết định sự tình phải bận rộn. Một cái là Giản Hân Simon Trung Quốc khu đại sứ hình tượng. Một cái là hai nữ cùng một chỗ thời thượng tạp chí bài tin tức. Simon đại sứ hình tượng. Hiển nhiên vẫn là Simon tự mình thao tác kết quả. Làm vẫn như cũ khống chế tại Apollo công ty quản lý dưới cờ quốc tế nổi danh nệm nhãn hiệu. Simon mấy năm gần đây một mực tại mở rộng. Trung Quốc thị trường đương nhiên sẽ không buông tha. Simon trước kia cũng không làm sao chú ý. Bởi vì Giản Hân hai nữ mới giải một chút. Phát hiện Simon đoàn đội vẫn là phạm người phương Tây ngạo mạn cùng thành kiến bệnh chung. Mặc dù không có buông tha Trung Quốc thị trường. Lại cũng không nặng xem. Sau đó tự mình can thiệp một chút. Trước mắt Simon đã một lần nữa chế định năm 1997 độ Trung Quốc tiếp thị kế hoạch. Bên trong nhất hoàn cũng là gia tăng người phát ngôn cùng truyền hình quảng cáo đưa lên. Cái nào đó người phát ngôn danh ngạch cũng bị Simon trực tiếp dự định. Khí chất thuộc về đoan trang cao nhã loại hình Giản Hân đúng lúc phù hợp. Đến mức thời thượng bài tin tức, nơi này thời thượng cùng Vogue không có bất cứ quan hệ nào. Mà chính là quốc gia cục du lịch năm 1993 bắt đầu làm một phần tập san. Không chỉ có thuộc về quốc tự đầu, vẫn là trước mắt trong nước sức ảnh hưởng lớn nhất tạp chí thời trang. Rộng rãi đến có thể xưng trống trải năm tiến tứ hợp viện. Bữa sáng lúc các nữ nhân không có lại tụ họp cùng một chỗ. Giản Hân hai nữ chỉ là trước khi đi tìm tới đồng dạng đang định đi ra ngoài Trần Tình tạm biệt. Người khác thật sớm bắt đầu một ngày công tác. Chỉ có Trúc Mạc Mạc sau cùng rời giường. Sau cùng ăn điểm tâm. Tự nhiên cũng sau cùng đi ra ngoài. Làm học viện hí kịch trung ương cấp 96 biểu diễn ban dự thính sinh. Nàng bình thường chỉ đi phía trên một số chuyên nghiệp khóa. Sáng hôm nay đúng lúc có hình dạng thể tiết. Thu thập xong chính mình túi sách. Dự định đi bộ đi phụ cận học viện hí kịch trung ương lên lớp Trúc Mạc Mạc nhẫn một đêm. Trước khi ra cửa, rốt cục đối với mình gì nhỏ nói. Ta quyết định, về sau đều ở chỗ này. Không trở về Hòa Bình bên trong nhà trọ. Gì nhỏ, nếu như ngươi nói cho ta mụ mụ, ta thì rời nhà trốn đi. Hồi nước Mỹ, trong khoảng thời gian này, biết được Trúc Mạc Mạc tại nước Mỹ kinh lịch, lại tận mắt chứng kiến qua cái nào đó nam nhân lừng lẫy. Mạc Ngũ Lăng ngược lại là không có làm ban đầu trực tiếp cho tỷ tỷ mình gọi điện thoại hùng hùng hổ. Hổ, chỉ là nghe lấy Trúc Mạc Mạc rõ ràng tức giận ngữ khí. Vẫn là không nhịn được phản bác. Hộ chiếu đều bị mụ mụ ngươi lấy đi. Còn thế nào hồi nước Mỹ? Nghĩ đến cái này liền càng thêm phiền muộn. Mẫu thân đại nhân đại khái là rất sớm đã nghĩ đến nàng khả năng sinh ra ý nghĩ thế này. Thật sớm thì lấy đi nàng hộ chiếu. Bất quá, Trúc Mạc Mạc rất nhanh nói. Ta vụng trộm bổ sung chính là. Ngược lại, người nói cho ta mụ mụ. Ta thì rời nhà trốn đi. Mạc Ngũ Lăng tựa tại trên khung cửa. Đánh giá chính mình cháu gái. Coi như ta không nói. Vậy ngươi dự định về sau làm sao bây giờ? Trúc Mạc Mạc lôi kéo túi đeo vai dây đeo vai. Chắc chắn nói. Thì dạng này, ta liền ở lại đây. Cái kia, chấm ngoặc kép, Mạc Ngũ Lăng ngừng lại. Nói ra, Mạc Mạc, ta nói là thật lâu về sau. Phải biết, hắn khẳng định là không thể cưới ngươi. Vậy liền, sau này hãy nói. Trúc Mạc Mạc nói, lại không nhịn được nói. Gì nhỏ, muốn không ngươi vẫn là hồi Thiên Tân Đại học a, đem nghiên cứu sinh đọc xong. Còn có dựa theo ngươi khi đó kế hoạch ở lại trường. Không cần thiết theo ta. Mạc Ngũ Lăng lắc đầu. Coi như ta đồng ý. Mẹ ngươi cũng không đồng ý a. Mà lại, nói thật, hiện tại làm ngươi trợ lý. Lương bổng thật sự là quá cao. Ta có thể không nỡ từ chức. Lúc trước Mạc Nhất Lăng Simon yêu cầu cho chính mình nữ nhi phối hai. Người phụ tá, trực tiếp nhét một cái danh ngạch cho mình tiểu muội. Mạc Ngũ Lăng bởi vậy từ bỏ chính mình nghiên cứu sinh việc học cùng với làm ở lại trường bậc thang. Cao đẳng phụ đạo viên công tác, Mạc Ngũ Lăng vốn là còn chút do dự. Biết được phần công tác này lương bổng về sau. Lại thêm chính mình tại trong nhà quyền uy sâu nặng tỉ tỉ yêu cầu. Cuối cùng vẫn đồng ý. Thậm chí còn kéo đến chính mình một vị đồng học chiếm phía dưới mặt khác một cái danh ngạch. Rốt cuộc mỗi tháng $1,000 cơ sở tiền lương. Còn không tính các loại phúc lợi. Quả thực cùng nằm mơ một dạng. Dù là dựa theo lúc trước tỷ tỷ yêu cầu. Chỉ có thể làm 5 năm. Cái kia cũng so hiện tại rất nhiều người cả một đời kiếm tiền đều muốn nhiều. Trúc Mạc Mạc nghe chính mình gì nhỏ nói như vậy. Cũng là bất đắc dĩ. Chỉ có thể nói. Vậy ngươi tự tiện a, ta đi lên lớp. Mạc Ngũ Lăng gật gật đầu. Đưa mắt nhìn Trúc Mạc Mạc rời đi. Mới trở về chỗ này ở vào ba tiến sân nhỏ bên trong phía tây phòng nhỏ. Tuy nhiên tiền lương cao đến khiến người ta cảm thấy không chân thực. Nhưng bởi vì ngày bình thường chỉ cần chiếu cố Trúc Mạc Mạc một cái. Mạc Ngũ Lăng so bên này dòng chính duy gia nữ hầu đoàn đội còn muốn thanh nhàn. Vốn là bởi vì muốn cho một ít trợ giúp mà kéo tới vị kia tên là đảm nhiệm cảnh này đồng học. Cũng bị Mạc Ngũ Lăng đánh trở lại đi chiếu cố nàng bệnh nặng mẫu thân. Bắt đầu còn có chút bận tâm. Về sau phát hiện căn bản không có người hỏi đến. Cũng thì yên lòng. Mấy tháng gần đây, trừ chiếu cố Trúc Mạc Mạc sinh hoạt thường ngày. An bài nàng lên biểu diễn tiết cùng với quay phim. Mạc Ngũ Lăng còn đầy đủ sử dụng phần công tác này cho phúc lợi. Cầm tới bằng lái xe. Sau đó bên này chủ động cho nàng phối một chiếc Mercedes. Vẫn là cả một đời cũng mua không nổi loại kia. Hiện tại, cái kia bộ có lời nói thật tốt nói đập xong. Trúc Mạc Mạc tạm thời cũng không có hắn công tác. Mạc Ngũ Lăng không thể tránh khỏi càng thêm nhàn hạ lên. Về đến phòng, đơn giản thu thập một phen nội trợ. Thực những thứ này cũng không cần để nàng làm. Nhớ tới sát vách hoa viên có một tòa thư lâu. Sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Hành lang qua viện đi vào trong hoa viên thư lâu. Bên này có nữ hầu chính tại quét dọn. Cũng không có ngăn đón Mạc Ngũ Lăng. Dẫm lên chất gỗ thang lầu đi vào lầu 2. Chọn lựa lựa một phen. Phát hiện trên giá sách một quyển Phùng Mộng Long Tình Thế Hằng Ngôn không có cắm tốt. Còn mang theo. Sau đó lấy ra. Đi đến bên cửa sổ gỗ lim bên bàn đọc sách ngồi xuống. Bắt đầu đọc. Ngay sau đó còn phát hiện, không chỉ có ngoài cửa sổ xuyên vào ánh sáng mặt trời vừa vặn, thư lâu bên trong cũng rất ấm áp, không có chút nào trong ngày mùa đông nên có thanh lãnh. Ôn nhu hương, mộ anh hùng, trong đầu không hiểu lóe qua mảnh này từ ngữ, Mạc Ngũ Lăng lật lên sách, đột nhiên cảm thấy, có lẽ, đây chính là cái nào đó cao cao tại thượng gia hòa cố ý mà làm. Thế giới này. Không chỉ là nam nhân sợ ôn nhu hương, nữ nhân cũng sợ a. Nhìn đến cái kia suy nghĩ một chút làm chút gì, cũng không thể dạng này để cho mình tại ôn nhu hương bên trong triệt để trầm luân xuống. Chỉ là, Mạc Ngũ Lăng ở trên trời đại cao đẳng học là văn học. Từ bỏ nguyên bản sự nghiệp an bài, trong lúc nhất thời ngược lại là không nghĩ tới mình có thể làm cái gì. Sầu người, may ra không vội, có thể từ từ suy nghĩ. Chậm rãi muốn, dạng này hững hờ lấy. Bất chi bất giác, cả ngày đều đã qua. Trúc Mạc Mạc trực tiếp tại bên trong tứ hợp viện ở lại. Liền mang theo Mạc Ngũ Lăng cũng lưu lại. Trần Tình đối với cái này không có chút nào biểu thị cái gì dị nghị. Còn chủ động hỏi hai người có thiếu hay không cái gì. Rất là quan tâm bộ dáng. Thậm chí để Mạc Ngũ Lăng có chút hồ nghi. Một cái nữ nhân nào đó có thể tuyệt đối không phải tốt như vậy nói chuyện tính cách. Chỉ là, ngược lại cũng nghĩ không ra vì cái gì. Như thế thẳng đến ngày 28 tháng 11, thứ tư, nước Mỹ bên kia ngày này là lễ tạ ơn. Trần Tình rốt cục làm xong kinh thành bên này sự tình. Lên đường bay hướng Tô Châu. Tiếp đó, còn muốn cùng Trung Quốc điện tín IPO đoàn đội cùng một chỗ triển khai toàn cầu đường diễn. Vì tháng 12 trung tuần Hồng Kông cùng New York hai địa phương lên một lượt thành phố làm chuẩn bị. Gấp stream về tại 10 giờ sáng đến Tô Châu. Trần Tình vừa mới xuống phi cơ, thì tiếp đến trong nhà điện thoại, để cho nàng mau trở về một chuyến. Rất ít tiếp vào phụ thân điện thoại, mà lại, chính mình cũng không có cùng trong nhà nói qua sắp xếp hành trình. Hơi nghi hoặc Trần Tình đang muốn đẩy thoát, nói mình bề bộn nhiều việc, buổi tối lại về nhà ăn cơm, không nghĩ tới phụ thân tức giận phi thường, nói thẳng không sau này trở về thì vĩnh viễn không muốn trở về. Sau đó thì ngã điện thoại. Cái này không có cách nào. Chỉ có thể trước hết để cho tài xế lái xe về nhà. Một bên nghĩ đến có phải hay không ca ca lại xảy ra chuyện gì. Từ khi Trần Tình phát đạt về sau. Dù cho không có tận lực bồi dưỡng. Trong nhà vẫn là biến hóa rất lớn. Có tốt có xấu. Đại khái là phát hiện Trần gia đột nhiên phú quý. Lại không có thăm dò càng sâu nội tình. Đoạn thời gian trước Trần Tình ca ca Trần Lượng bị người dẫn dụ tham dự đánh bạc. Thua hơn 100 ngàn. Chuyện xảy ra về sau. Trần Phụ nổi trận lôi đình. Không chỉ có để mình đã 31 tuổi nhi tử trong sân quỳ chỉnh một chút một ngày. Còn dùng dây lưng quất. Không có không nương tay. Trần Tình ca ca áo khoác đều bị quất nát. Nếu như không là ái nhi sốt ruột Trần Mẫu trực tiếp đau lòng đến ngất đi. Rất khó nói sẽ đánh tới trình độ nào. Cuối cùng là Trần Tình kết thúc công việc. Trần Tình đối với sự kiện này so phụ mẫu còn muốn càng tức giận. So sánh nàng cái này trong mắt cha mẹ không bớt lo nữ nhi. Ca ca tuy nhiên không có gì lớn tiền đồ. Nhưng từ nhỏ đến lớn một mực giữ khuôn phép. Hiếu thuận phụ mẫu. Yêu thương muội muội. Quan tâm gia đình. Không nghĩ tới sẽ bị người như thế thiết kế. Nếu như là người bình thường nhà. Gặp phải loại chuyện này, dù là táng gia bại sản khắp nơi cũng chỉ có thể nhận thua. Đáng tiếc gặp phải Trần Tình, chính quyền thành phố rất nhanh liền phát động một trận tính nhắm vào rất rõ ràng quét hắc hành động. Sau cùng còn có người bị phán tử hình, lại thêm các mặt bắt chuyện. Một ít người triệt để minh bạch hiện tại Trần gia không dễ chọc. Thậm chí sau đến còn có một số người trên đường chủ động nếm thử liên hệ nàng. Xin lỗi loại hình, nghĩ tới đây, Trần Tình cũng là thoáng yên tâm. Lần trước sự tình nàng xử lý rất tốt, thậm chí rất tuyệt, không có khả năng lại có cái gì hậu hoạn. Bởi vậy khẳng định không phải trong nhà lại xảy ra chuyện gì. Dù sao lấy cha mình tính cách, khẳng định cũng sẽ không cho nàng ca ca lần thứ hai phạm sai lầm cơ hội. Lần kia sự tình về sau. Liền nàng giúp đỡ huynh trưởng mở siêu thị đều bị phụ thân tiếp quản xuống tới. Cũng là lo lắng nhi tử lại phá của. Đã xác định điểm ấy. Trần Tình thoáng yên tâm. Bắt đầu suy nghĩ Tô Châu bên này sự tình. Lần này hồi Tô Châu. Chủ yếu là cùng Trúc Mạc Mạc mẫu thân kỹ càng thảo luận cầm thư hãng phim sao sao sao kế hoạch. Nhớ tới Trúc Mạc Mạc mẫu thân. Trần Tình lại lần nữa bất mãn. Ngược lại không phải là đối Mạc Nhất Lang, mà là mình lần trước xếp vào đến Trúc Mạc Mạc phụ thân Trúc trước gánh đảm nhiệm hiệu trưởng cái. Kia trường học cái nào đó nữ lão sư, thời gian dài như vậy, còn không có để cho nàng nghe đến một chút tin tức tốt. Thật là một cái không dùng đồ vật, não từ càng không ngừng chuyển sự tình các loại, nghe tới tài xế nhắc nhở, Trần Tình mới phát hiện đã đến nhà, nữ vệ mở cửa xe. Trần Tình xuống xe, phát hiện trong nhà cửa lớn mở lấy, cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp vào cửa, ngay sau đó ngây người. bởi vì Trần Tình liếc mắt liền thấy trong sân cây kia nàng hoa không ít tâm tư cố ý khiến người ta cấy ghép tới trăm năm quế bên cạnh cây. Lẻ loi trơ trọi địa đứng đấy một cái tuổi trẻ cô nương. Có thể không phải liền là nàng vừa mới nghĩ đến không dùng đồ vật. Trầm Ly ca, tình huống gì? Đây là tạo phản còn là muốn chết? Sau đó, còn chưa tới phiên Trần Tình suy nghĩ nhiều. Nghe đến động tĩnh, Trần Phụ liền đã khí thế hung hăng theo phòng chính lao ra. Cầm trong tay chổi lông gà, mà phụ thân sau lưng, trừ mẫu thân, huynh trưởng tẩu tử, còn có một cái Trần Tình đồng dạng không nghĩ tới hội xuất hiện ở đây nữ nhân. Mạc Nhất Lăng, Trần Phụ rõ ràng tức giận đến khuôn mặt đều có chút đỏ bừng. Vọt tới Trần Tình trước mặt, vung lên chổi lông gà trực tiếp mở quất, trong miệng còn niệm niệm lải nhải. Cũng là dạy không tốt ngươi, cũng là dạy không tốt ngươi. Ta Trần đội quân thiện chiến đời trước tạo cái gì nghiệt. Sinh ngươi cái này ý xấu ruột nha đầu, sao có thể làm loại chuyện này. Ta hôm nay thì đánh chết ngươi. Đùng đùng đùng, từ nhỏ đến lớn có thể nói tương đối quen thuộc bị đau truyền đến. Trần Tình cuối cùng từ ngẩn ngơ bên trong thanh tỉnh. Chỉ là, nhìn lấy mẫu thân lau hai mắt đẫm lệ nhìn lấy chính mình đều bộ dáng. Vốn là muốn chạy, Trần Tình cuối cùng dừng bước. Bất quá cũng không thể dạng này bị đánh. Hơi chút do dự, Trần Tình đáng thương quát lên. Cha, đừng đánh, ta bộ quần áo này 120.000 mua. Vốn là lần nữa thật cao nâng tay lên cánh tay Trần Phụ động tác. Một trận, thói quen tiết kiệm hắn chỗ đó có thể tưởng tượng cái gì y phục cần 120.000. Bất quá, suy nghĩ lại một chút nữ nhi hiện tại làm sự tình. Còn không khỏi hắn không tin. Sau đó chổi lông gà đến cùng không thể kéo xuống đến. Chỉ là còn không có quên nhìn chằm chằm chính mình cô nương. 120.000. Cái gì y phục muốn 120.000? Ngươi, ngươi thật sự là muốn chọc giận chết ta. Nói xong vứt bỏ chổi lông gà. Trần đội quân thiện chiến lại là theo lấy chán nản ngồi chồm hổm trên mặt đất. Ôm lấy đầu, tiếp tục tự lẩm bẩm. Gặp phụ thân không lại động thủ. Trần Tình hơi chút nhả ra lên. Chỉ là, nhìn đến phụ thân chán nản ngồi chồm hổm trên mặt đất. Mẫu thân hai mắt đẫm lệ địa tới nâng. Lại khó tránh khỏi có chút áy náy. Sau cùng nhìn về phía lẽ thẳng khí hùng đứng ngoài quan sát nàng bị đánh Mạc Nhất Lăng. Trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Chớ gì a, xem như ngươi lợi hại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.